Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn nhau, trên mặt ánh lên nụ cười chiến thắng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khi quay lại đối diện với bà mẹ kế, họ lập tức thu lại nụ cười, trở về vẻ nghiêm túc từ như ý cúi xuống, cẩn thận ghi rõ từng điều khoản vào bản thỏa thuận, không quên thêm cả khoản 300 đồng mua đứt. Bà mẹ kế thấy vậy, tò mò hỏi. Cô đang ghi gì thế? Từ như ý thản nhiên đáp. Ghi cả khoản 300 đồng vào. Bà ta cười khẩy. Không ngờ các người khôn khéo thật. Đến cả cái này cũng không bỏ qua. Bố chồng của từ như ý lạnh nhạt nói. Phải ghi rõ để sau này không ai lật lọng. Đợi thỏa thuận hoàn tất. Từ như ý lấy ra sấp tiền đã chuẩn bị từ trước. Đặt lên bàn cùng bản thỏa thuận. Ký xong thỏa thuận. Chúng ta sẽ đến văn phòng công chứng ngay. Chỉ cần công chứng xong. Toàn bộ số tiền này sẽ là của bà. Cô nói chậm rãi, giọng điệu không chút dao động. Ánh mắt bà mẹ kế lập tức bị hút vào sấp tiền trên bàn. Bà ta nhìn một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Dưới sự chứng kiến của mọi người, bà ta chấm ngón tay vào mực đỏ, ấn dấu vân tay lên bản thỏa thuận. Sau đó, như sợ ai đó đổi ý, bà ta vội vã cầm lấy sấp tiền, nhổ nước bọt lên ngón tay rồi cẩn thận đếm từng tờ. Tổng cộng 300 đồng. Mỗi tờ mệnh giá 10 đồng, bà ta đếm đi đếm lại 30 tờ, không sót một xu. Đếm xong, bà ta ngước mắt nhìn họ, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Có phải lúc đến đây, các người đã nghĩ tôi chắc chắn sẽ đồng ý, bố chồng của Từ Như Ý không hề che giấu. Đương nhiên phải có sự chuẩn bị, nếu bà đồng ý thì tiền sẽ trao ngay, còn không thì khỏi bàn tiếp. Giờ bà đã cầm tiền, chúng ta lập tức đi công chứng. Chỉ khi công chứng xong, bản thỏa thuận này mới có hiệu lực. Dứt lời, ông ta vươn tay định lấy lại sấp tiền từ bà ta. Nhưng bà mẹ kế lập tức cảnh giác, giấu vội ra sau lưng, ánh mắt đầy đề phòng. Không cần, tôi sẽ tự giữ. Nói xong, bà ta cuộn chặt sấp tiền, nhét vào túi áo trong rồi cài cúc áo kín mít, như thể sợ bị cướp mất. Chỉ khi cảm thấy an toàn, bà ta mới chậm rãi đứng dậy, hắng giọng nói. Được rồi, đi thôi. Ba người cùng bà ta đến văn phòng công chứng, nhân viên công chứng xác nhận thông tin, hỏi hai bên có đồng ý hay không. Khi mọi thủ tục hoàn tất, con dấu đỏ đóng xuống bàn thỏa thuận, cũng chính là lúc mọi thứ chấm dứt. Cầm trên tay tờ giấy đã được công chứng, cả Từ Như Ý, bố chồng cô và Vương Tuệ Lan đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chuyện này cũng đã xong, công việc của Vương Tuệ Lan coi như đã hoàn tất, nhìn đồng hồ, mới chỉ gần 4 giờ chiều. Cô tính toán, tan học lúc 5 giờ, Lục Phi tan làm lúc 5 rưỡi, vẫn kịp về nhà nấu bữa tối. Trong khi đó, Từ Như Ý cùng bố chồng và bà mẹ kế quay lại căn nhà cũ để giúp bà ta dọn đồ chuyển sang chỗ con trai. Tiền đã nhận, thỏa thuận đã ký, bà ta hiểu rõ mình không thể tiếp tục ở lại đây, nên nhanh chóng thu gom hết đồ đạc mang đi. Vương Tuệ Lan trở về khu nhà gia đình quân đội khi chưa đến 4 giờ rưỡi. Vừa vào nhà, Tần Chiêu Chiêu đã hỏi ngay, sao rồi, mọi chuyện giải quyết xong chưa? Vương Tuệ Lan tháo khăn quàng, cởi áo khoác, vừa cười vừa đáp. Xong hết cả rồi, làm theo đúng kế hoạch của chị. Nhưng tốn thêm 300 đồng, Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Nhanh vậy à? Vâng, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ là nghĩ lại thấy hơi tiếc, nếu bà ta biết đối xử tốt với bố chồng của chị gái em, không làm chuyện quá đáng. Thì dù có tuổi vẫn có chỗ nương tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng này, bà ta chẳng những hại mình mà còn làm khổ cả người khác. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, bình thản nói. Họ vốn chỉ là vợ chồng qua đường, mỗi người đều có con riêng. Một khi đã không làm tròn bổn phận, thì không thể duy trì cuộc sống chung. Mâu thuẫn kéo dài đến tận bây giờ cũng là quá sức chịu đựng rồi. Thật ra, chuyện này chẳng có gì đáng tiếc cả. Không cùng đường thì không thể đi đến cuối cùng. Vương Tuệ Lan gật đầu. Chị nói đúng. Lúc này, Thanh Thanh vẫn đang mải chơi đùa với đống đồ chơi. Nghe thấy tiếng trò chuyện liền ngẩng đầu lên, hồn nhiên hỏi. Cô ơi, chúng ta không thể ở lại đây sao? Vương Tuệ Lan cúi xuống xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Không được đâu, chúng ta phải về nhà nấu cơm. Nếu không bố và chị con về sẽ không có gì ăn mất. Nghe vậy, Thanh Thanh ngoan ngoãn đặt đồ chơi xuống. Chạy đến nắm tay cô. Vâng, Tần Chiêu Chiêu bật cười, nói. Thím Lý đã nấu ăn rồi, chị bảo thím ấy làm luôn phần ăn cho cả nhà em. Chị còn gọi điện đến đơn vị của anh cả, bảo anh ấy đón rồi cả nhà đến đây ăn tối luôn. Em cũng không cần vội về đâu, ngồi lại đây trò chuyện đi. Vương Tuệ Lan cười đáp, sáng nay em đã mua sẵn nguyên liệu rồi. Không sao, trời lạnh thế này, để thêm một ngày cũng chẳng hỏng được. Thế là hai chị em dâu ngồi xuống trò chuyện, đến khi thím Lý dọn xong bữa tối, những người đi làm cũng lần lượt trở về. Lục Phi tan làm xong, đón rồi hai bố con cùng đến nhà mẹ. Cách chương.